Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 6 gặp phải lựa chọn. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Ở Bồi Hạ Thiên Kỳ bọn họ đãi trong chốc lát sau. Đầu chọc liền mang theo bọn họ đi tới biệt thự mặt sau. Nơi đó đồng dạng có một đống biệt thự, chỉ là ở diện tích thượng muốn tiểu một ít. Nếu là hạ huynh đệ không chê, các ngươi liền trước ở tại nơi này. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tùy ý đi lại. Nếu có yêu thích đồ vật, hoặc là coi trọng người, trực tiếp cướp về liền hảo. Trong tình huống bình thường, bọn họ đều sẽ không trực tiếp chạy đến trên đường cái đi minh đoạt. Rốt cuộc bọn họ cứ việc ở chỗ này vô pháp vô thiên, nhưng muốn trường kỳ tiêu xài đi xuống, vẫn là muốn tận khả năng bảo đảm bình thường xã hội ổn định. Bằng không một khi xã hội rối loạn, như vậy bọn họ lại tưởng như vậy thành thơi, sợ là liền phải hoa chút sức lực. Con người của ta cũng không sẽ đoạt nhà người khác đồ vật. Cái này địa phương ta xem rất không tồi, làm ngươi lo lắng. Hạ Thiên Kỳ hình như có thâm ý nói xong, đầu chọc liền ha ha nở nụ cười. Sau đó nói, vậy các ngươi liền trước nghỉ ngơi, chờ tới rồi buổi tối chúng ta đem bữa tối chuẩn bị tốt, lại phái người tiếp các ngươi qua đi. Liền không quấy rầy, nhìn đầu chọc xoay người rời đi. Hạ Thiên Kỳ trên mặt tươi cười cũng dần dần tan đi, tiện đà hóa thành một mảnh lạnh băng. Chúng ta đi vào lại nói, không có ở bên ngoài nói thêm cái gì. Hạ Thiên Kỳ ở nhắc nhở Lãnh Nguyệt hai người một câu sau, liền dẫn đầu đi vào biệt thự. Đầu chọc một bên trở về đi tới, một bên ở dùng máy truyền tin cho hắn lão đại gọi điện thoại. Đang lúc hắn sắp cắt đứt thời điểm, bên kia mới rốt cuộc tiếp nghe xong. Chuyện gì? Đại sự, hôm nay ta cùng lão Hắc ở trên tường thành đứng gác, kết quả từ không gian trong thông đạo đi ra ba người tới, hơn nữa trong đó một cái vẫn là giám đốc cấp bậc người như thế nào sẽ từ chúng ta nơi này trong thông đạo ra tới. Thực lực của hắn ở giám đốc cấp bậc, nhưng là cũng không có tham dự giám đốc khảo hạch, mà là từ hiện thực cùng đệ nhị vực tương liên tiếp khu vực tiến vào. Đúng rồi, hắn vẫn là cái quỷ vật chi thể. Chúng ta nơi này là hắn tiến vào đệ nhị vực sau cái thứ nhất điểm dừng chân. Ta đã đưa bọn họ ân bài ở kia đống tiểu biệt thự, tính toán đưa qua đi mấy cái tiểu cô nương làm cho bọn họ chơi chơi. Không biết lão đại khi nào trở về, tưởng như thế nào ân bài bọn họ. Ta hiện tại liền trở về, hết thảy chờ ta tiếp xúc lúc sau lại nói. Nếu có thể cùng chúng ta một đường tốt nhất, nếu không thể, vậy hộn một cái nhân tình. Ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ mới từ ngoài cửa tiến vào, liền thấy mười mấy trang điểm xinh đẹp, mỗi người ăn mặc trong suốt hắc ti nữ tử, cung kính đứng ở đại sảnh hai sườn, thanh âm làm nũng đối hắn xưng hô nói, chủ nhân. Hạ Thiên Kỳ bị kêu có chút phát ngốc, theo sau hắn tắc vẫy vẫy tay nói, đều không cần đứng ở chỗ này. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, mười mấy nữ tử đều thực nghe lời cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ lúc này mới chân chính từ bên ngoài tiến vào đệ nhị vực liền cái dạng này. Này quả thực chính là cái dâm ni oa. Sở Mộng Kỳ ngồi xuống hạ, liền đem phẫn nộ đối Hạ Thiên Kỳ nói, nam nhân theo đuổi đơn giản chính là hai loại, quyền thế cùng nữ nhân. Cho nên ở chỗ này nhìn đến rất nhiều nữ nhân, cũng không phải không thể nói lý sự tình, nhưng là những người này hiển nhiên đều không phải tự nguyện đi vào nơi này. mà là bị bọn họ mạnh mẽ chộp tới, có cái gì khác nhau sao? Còn không đều là giống nhau, đều là chút đáng chết cặn bã. Sở Mộng Kỳ hận đến ngứa răng. Tuy rằng phương diện này hết thảy cùng bọn họ nửa phần tiền quan hệ không có, nhưng là nàng vẫn là phát ra từ đáy lòng đồng tình những cái đó các nữ hài tử. Phải biết rằng nơi này chính là đệ nhị vực băng sơn một góc. Cứ việc ta cũng đối bọn họ cách làm cảm thấy ghê tởm, muốn hiện tại liền diệt trừ bọn họ, nhưng là không thể phủ nhận chính là tương lai rất dài một đoạn thời gian, chúng ta đều phải tại đây loại hoàn cảnh trung hạ sinh tồn. Còn không biết muốn gặp đến nhiều ít tình cảnh thê thảm. Đáng giá chúng ta đồng tình trợ giúp người. Chẳng lẽ chúng ta mỗi người đều phải giúp, đều phải cứu sao? Cho nên chúng ta hoặc là tiếp thu, hoặc là thay đổi, hoặc là liền dứt khoát rời đi. Nếu thay đổi đối hiện tại tới nói thực không hiện thực, chúng ta đây cũng chỉ có trước tiếp thu nó. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn Lạnh Nguyệt liếc mắt một cái, đồng dạng đối hắn nhắc nhở nói: Lãnh thần, ngươi tốt nhất cũng không cần xúc động. Chúng ta việc cấp bách là phải hảo hảo ngẫm lại kế tiếp lộ muốn đi như thế nào. Các ngươi hẳn là đều nghe được kia đầu chọc là nói như thế nào. Muốn ở đệ nhị vực đạt được minh phủ khen thưởng, hoặc là dựa vào thế lực, hoặc là ngươi nơi đoàn đội đội trưởng chính là một phương thế lực lão đại. Ta tưởng nói ý tứ, các ngươi hẳn là có thể nghe hiểu. Lạnh Nguyệt như cũ nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra Sở Mộng Kỳ lúc này nhìn hắn một cái, không xác định nói, cái kia đầu chọc không nhất định sẽ đối chúng ta nói thật. Không chuẩn hắn là đang lừa chúng ta, không phải không có loại này khả năng. Nhưng là ta cảm thấy đầu chọc nói cho chúng ta biết những việc này, vẫn là tương đối có mức độ đáng tin. Rốt cuộc giám đốc ở trong hiện thực là vô địch cảnh giới, nhưng là tại đây đệ nhị vực nhiều nhất cũng chỉ là cùng loại với hiện thực chủ quản tiểu quản lý giả. Ở này thượng đã có cao cấp giám đốc, lại có tổng giám, thậm chí càng khó nói còn sẽ có sáng tạo minh phủ boss. Cho nên dựa theo cái này suy nghĩ, minh phủ sở nhận mệnh giám đốc cũng sẽ không bị mạnh mẽ thay thế được. Này liền cùng ở trong hiện thực nhận mệnh chủ quản, không có khả năng đem chính mình chức vị đưa cho những người khác giống nhau. Nói thật, ta cũng không nghĩ đối mặt loại tình huống này, hoặc là làm ra nào đó lựa chọn. Nhưng là đứng ở lý tính góc độ thượng suy xét, ta đem các ngươi từ trong đội ngũ loại bỏ đi ra ngoài, là hiện giai đoạn tốt nhất kết quả. Lấy Lãnh thần tiềm lực, không cần lâu lắm thời gian là có thể đạt tới giám đốc cấp bậc. Đến lúc đó tự lập môn hộ, ngươi liền có thể đi theo hắn. Ngươi muốn đuổi chúng ta đi? Sở Mộng Kỳ nghe đến đây, tức khắc đánh gãy Hạ Thiên Kỳ nói: Ta một chút cũng không nghĩ, nhưng là các ngươi sẽ thỏa mãn hiện trạng sao? Nếu thực lực không chiếm được tăng lên, yêu dư đọc sách các ngươi ở chỗ này lại có cái gì ý nghĩa? Hạ Thiên Kỳ nhìn Sở Mộng Kỳ, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu có khả năng nói, hắn cũng không muốn cùng bọn họ tách ra. Rốt cuộc ai không nghĩ ở nhất thời điểm khó khăn, bên người sẽ có hai cái có thể tin cậy bằng hữu, bồi chính mình kề vai chiến đấu đâu? Còn có khác biện pháp sao? Lãnh Nguyệt lúc này rốt cục là có phản ứng, thanh âm có chút trầm thấp hỏi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt, lại nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ, theo sau cũng ngồi xuống, cho bọn hắn phân tích nói: Các ngươi tưởng ta hiện tại vô pháp gia nhập Tam Đại Minh Phủ, muốn gia nhập cũng chỉ có thể suy xét phản bội giả liên minh bên kia, mà các ngươi hiển nhiên chỉ có thể suy xét Tam Đại Minh Phủ. bởi vì phản bội giả liên minh cũng không sẽ tiếp nhận thuật pháp người sở hữu. Này liền trực tiếp đem chúng ta ba người muốn ở bên nhau lộ cấp phá hỏng. Trừ phi tam đại minh phủ có người chịu giúp ta nhóm. Cho ta một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Làm ta ở chỗ này chiếm cứ một vị trí. Nhưng là ai có thể giúp chúng ta? Lương Nhược Vân sao? Nếu chúng ta có thể liên hệ đến nàng, có lẽ chuyện này còn sẽ có một tia chuyển cơ. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng chưa thử qua. Không biết Lương Nhược Vân ở trong hiện thực sử dụng thông tin hào tới rồi đệ nhị vực còn có hữu hiệu hay không. Rốt cuộc đệ nhị vực cùng hiện thực vẫn là có rất đại khác nhau. Hắn phía trước liền có thử dùng máy truyền tin, thử gọi ở đệ nhị vực Mộc Tử Hy. Kết quả mặt trên hiển nhiên vô pháp liên tiếp, cho nên hắn mới cảm thấy, trong hiện thực thông tin hào cũng chỉ có thể ở trong hiện thực sử dụng. Tựa như bọn họ trước kia nhiều lần dùng khó chịu công tác chứng minh giống nhau. Ở hiện thực là thần khí, có thể ngụy trang bất luận cái gì thân phận. Nhưng tới rồi đệ nhị vực lại biến thành một chương không hơn không kém phế giấy. Ta hiện tại liền liên hệ Lương tỷ tỷ, nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong. Sở Mộng Kỳ cũng không chậm trễ, trực tiếp tìm được Lương Nhược Vân ở trong hiện thực sử dụng thông tin hào. Theo sau liền đánh qua đi, chưa xong còn tiếp, hết chương.